Thiên Tôn cùng hắn đối mắt, chỉ thấy con mắt màu xám dị sắc của Cửu Vương gia trở nên nhạt như băng tuyết xung quanh, mà con ngươi đen còn lại đen thẳm như bầu trời đêm. Dư quang của Thiên Tôn thoáng nhìn qua vệt đỏ thoáng hiện trên tân đỉnh hầu, cứ chợt hiện lên như thế, rõ ràng tựa như tiếng tim đập. Thiên Tôn vui vẻ trong lòng, đồng thời chỉ thấy Triệu Phổ nhún chân, mượn sức xoay người nâng tân đỉnh hầu lên, thân đao thật lớn mang theo tuyết bay và vụn băng. Lúc này, mây mù tản đi, không biết tựa lúc nào ánh nắng đã dần lộ ra trên không trung thành hỏa luyện. Ánh nắng từ nơi ấy xuyên thấu qua khe hở tầng mây, chiếu thành từng tia sáng, chiếu đến con người tựa như đốm lửa đang bay lên trong băng tuyết. Một tiếng nổ vang lên, Hồng Minh đao bị tân đỉnh hầu chặn lại. Thiên Tôn cùng Triệu Phổ cơ hồ là đồng thời thối lui, mây mù tán đi, bốn phía sáng tỏ. Triệu Phổ một tay cầm tân đỉnh hầu, cúi đầu đứng đó thở, một tay cầm đao. Mọi người nhìn chằm chằm Triệu Phổ có thể cầm một tay, có nghĩa là lại nhìn tân đỉnh hầu trong tay Triệu Phổ. Lúc này, ánh mặt trời chiếu rọi, trên thân đao đen của tân đỉnh hầu, những đường vân đỏ đã xuất hiện. Nhưng mà vân đỏ lúc này không phân bố trên thân đao tựa mạch máu như trước, mà như da nẻ, che kín mặt đao. Long văn màu vàng ở giữa thân đao đen như ẩn như hiện, phía trên chuôi đao lại có đường vân vàng nhạt, hình dạng giống như cánh chim, có thể rõ ràng nhìn thấy được. Phía dưới chuôi đao xuất hiện ba chữ tân đỉnh hầu. Công Tôn nhìn ra được điều diệu kỳ trong đó, thì thào tự nói, tam trục tranh giành, binh hành cửu địa, hầu lấy trí dũng, khả địch vạn nhân. Công tất thủ, chiến tất thắng, có thể phá quân, khả an thổ oai phong, chống lại khí bá vương tân đỉnh hầu. Thở hổn hển mấy hơi, Triệu Phổ mạnh mẽ ngẩng đầu, cười nhìn Thiên Tôn, cảm tạ, lão gia tử. Thiên Tôn mỉm cười, vung Hồng Minh đao lên, vẫy tay nhìn mọi người. Lúc này, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa giàn thế, rằng co cùng Thiên Tôn tay cầm Hồng Minh đao. Bên trong sơn cốc, nội kình chấn động, đại tuyết đầy trời bị mặt trời xé toạc ân hậu. Yêu Trường Thiên và Vô Sa nhìn chằm chằm thân ảnh của bốn người trẻ tuổi trong gió tuyết đã muốn trưởng thành. Năm chiêu cuối cùng. Quyển 2 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 90, Hữu Thủy Hữu Trung. Đánh đến lúc chỉ còn lại năm chiêu cuối cùng, mọi người mới như ở trong mộng mà sực tỉnh, thế mà thật sự sống sót qua 95 chiêu. Từ khi bắt đầu luận võ đến bây giờ, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Không biết có phải do bầu trời hạ xuống trận tuyết lớn hay không mà làm cho người ta có một loại ảo giác, không phải nói là thời gian quá mau, mà xác thực là thời gian dường như ngừng trôi vậy. Trong gió tuyết, Thiên Tôn lại phát động chiêu mới khiêu chiến Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa. Bốn người trẻ tuổi nổi tiếng nhìn vào ánh mắt của Thiên Tôn đều nhất trí một cách thần kỳ. Là hướng tới hay khao khát? Có lẽ tất cả đều có, nhưng lại có phần không xác thực. Bọn họ lúc này qua hai mắt mình có thể thấu triệt mà nhìn về phía trước, người họ trông thấy đã không còn là Thiên Tôn hiện tại nữa, mà là Thiên Tôn của 100 năm trước, con người mà họ không hề biết. Lấy bối cảnh tuyết trời bay loạn, sợi tóc màu bạc của tôn giả tung bay, mọi người đã không còn nhận rõ trước mắt đến tột cùng là Thiên Tôn đôi lúc ngốc nghếch, hay là người đã từng là vị thiếu niên băng tuyết lãnh khúc vô địch kia. Mà đồng dạng, bốn người trẻ tuổi cùng Thiên Tôn đứng trong gió tuyết, tựa hồ cũng có biến hóa. Nguyên bản vẫn là bọn họ, nhưng vẫn có chút gì đó đang lớn dần lên. Không chỉ là võ công mà thôi, con người một khi đã trưởng thành thì sẽ không lớn lên được nữa. Cho dù có già đi, cũng sẽ không lớn nữa. Một người đã lớn tuổi rồi còn cần nhờ tới điều gì để lớn lên nữa? Phương pháp tốt nhất chính đi qua quá khứ. Vô luận là quá khứ của mình, hay là quá khứ của người khác. Quá khứ trước đây của Thiên Tôn, quá khứ trước đây của một con người, tất thảy đều quý giá, cho dù chỉ nhẹ nhàng chạm vào, nhìn thấy một góc nhỏ cũng có thể khiến người ta phải nhanh chóng trưởng thành. Con người một khi trưởng thành, cho dù chỉ có một chút thì toàn bộ thiên địa cũng đều sẽ tùy theo mà thay đổi hoàn toàn, rất nhiều sự tình chưa bao giờ thấu hiểu được đều sẽ lập tức sáng tỏ. Nhìn bốn bóng dáng của họ, người quan sát ở phía ngoài đều có một loại cảm giác kỳ diệu, khó có thể hình dung, nhưng tràn ngập chờ mong. Tiểu tứ tử ngồi ở trên vai Vô Sa đại sư, đột nhiên đưa tay ôm mặt lắc lư, thật là xoái nha. Liệt Tâm Dương vẫn đang luôn quỳ sập dưới đất không chịu đứng lên, không chen lời càng không có cảm giác tồn tại, lúc này bỗng bị một lời thức tỉnh mà sáp lại, xoa xoa mắt, cảm thán một câu, ai nha, thiệt là nhiều nam nhân đẹp trai. tất cả mọi người ném cho hắn cái liếc mắt. Liệt Tâm Dương nhanh chóng nhìn Ân Hậu, nhưng mà đại anh hùng vẫn là người đẹp trai nhất. Ân Hậu không nói gì mà nhìn hắn một cái. Yêu Trường Thiên cũng nhìn hắn một cái. Liệt Tâm Dương liếc Yêu Trường Thiên vài cái, nhìn không được hỏi, vị anh hùng này là tiểu lương tử bất đắc dĩ mà tiến tới trước mặt hắn, mũi chân chọt chọt, ta nói Liệt lão đầu a, ngươi cũng quá hoa tâm rồi, như vậy không được a. Liệt Tâm Dương lại bị tiểu lương tử nói ra chuyện xấu của mình, vội khoát tay, ai nha, so xong chưa vậy, còn 5 chiêu nữa. Tiểu lương tử ngẩng đầu nhìn, 5 chiêu a. Vô Sa đại sư lẩm bẩm, tình huống năm đó cũng y như vậy. Năm đó, mọi người tò mò hỏi Vô Sa, năm nào cơ? Vô Sa đại sư nói, năm đó ta, Ân Hậu và Thiên Tôn cùng liên thủ khiêu chiến Yêu Vương, tình cảnh lúc đó rất giống với tình cảnh bây giờ. Khi đó Yêu Vương chỉ liếc mắt nhìn chúng ta một cái, nói rằng sẽ chỉ so 5 chiêu với chúng ta. Trong chúng ta ai có thể đánh qua 5 chiêu mà không ngục xuống thì ông ấy sẽ nhận thua. Ba người các ngài cùng liên thủ ư? Tiểu lương tử há to miệng, vậy kết quả thế nào? Không có lý do gì mà ba người cùng liên thủ lại không chống được 5 chiêu cuối cùng đó a. Vô Sa nhìn Ân Hậu. Ân Hậu ngoái ngoái lộ tai, loại chuyện cũ năm xưa này ngươi còn nhớ rất rõ ràng a. Vô Sa cười ha ha hỏi ông, ngươi không nhớ rõ chuyện thế nào a? Từ lúc chỉ còn lại 5 chiêu cuối, hẳn là ngươi cũng đã nghĩ đến rồi đi. Ân Hậu nhìn trời. Bốn người bọn họ đều có thể nói là nội công đột nhiên tăng mạnh lên. Công Tôn hỏi, Thiên Tôn có thể trong 4 chiêu đánh thắng bọn họ sao? Bởi vì đến chiêu thứ 100 là sẽ tính thua a. Nếu vậy đúng là có chút không công bằng a. Tiểu lương tử vừa rồi rõ ràng còn một lòng một dạ giúp đỡ bọn Triệu Phổ, nhưng mà hiện tại lại không mong Thiên Tôn thua cuộc. Thiên Tôn vì đang thay đổi phương pháp dạy bọn họ học võ công, nếu mà nghiêm túc đánh thật thì đã thắng họ trong vòng 10 chiêu rồi. Hơn nữa trời cũng đã quang đãng trở lại. Châu Lương chỉ bầu trời. Nói cách khác Tiểu Lương tử hỏi, Tuyết Trung Kính không còn cách khác để dùng sao? Công Tôn cũng chẳng biết tại sao lại có chút lo lắng cho Thiên Tôn. Hỏi ba vị bên cạnh, phải đánh như thế nào a? Đúng vậy, Ân Hậu vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ cằm, lầm bầm, phải đánh thế nào đây? Yêu Trường Thiên cùng Vô Sa đều ném cho ông một cái liếc mắt. Tiểu tứ tử trên vai Vô Sa đại sư cũng quay sang nhìn Ân Hậu, chỉ thấy Ân Hậu hơi ngẩng mặt, trên khóe miệng có một nụ cười nhàn nhạt khó phát giác được. Tiểu tứ tử mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào khóe miệng và cằm của Ân Hậu. Công Tôn luôn tùy thời tùy chỗ chú ý đến nhi tử bỗng phát hiện tiểu tứ tử đang nhìn Ân Hậu, vẻ mặt kia là cùng một loại với kiểu mỉm cười ôn hòa và vui mừng rất ít khi thấy trên mặt tiểu tứ tử. Hoặc nên nói một tiểu hài nhi nhóc sẽ cười như vậy với người lớn sao? Ngược lại là người lớn mới thường hay cười như vậy đối với tiểu hài nhi mới đúng, cảm thấy con trai nhà mình lại không bình thường. Công Tôn theo bản năng vươn tay ra bóp chặt cằm của tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử xoa cái cằm béo núng nính, xoay mặt lại nhìn phụ thân bé. Công Tôn quan sát một chút. Tiểu tứ tử bình thường lại rồi, vừa nãy là ảo giác của y sao? Nhưng hiện tại cũng không có thời gian cho Công Tôn miên man suy nghĩ nhiều, mới chỉ một cái thất thần, chợt nghe tiểu lương tử hô lên, chiêu thứ 5 rồi. Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu chỉ thấy bốn người kia gần như là cùng lúc ra chiêu, phân công phối hợp vô cùng ăn ý, triển chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đánh trên, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đánh dưới. Uy lực của một chiêu do bốn người cùng liên thủ lúc này khác biệt hoàn toàn với trước đó, thật là lợi hại. Tiểu lương tử hoảng sợ. Thiên Tôn QS một đao tước binh khí của Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa, một cước đạp văng Tân Đình Hầu của Triệu Phổ, rồi lại bay lên đá một cước vào đồ đệ nhà mình, nhưng mà một cước đá tới của y lúc này bỗng bị một cỗ nội lực cường đại chặn lại. Là Giao Giao. Tiểu lương tử tuy rằng không nhìn thấy, nhưng kỳ thật tình huống hiện tại không phải là 4 chọi 1, mà là 5 chọi 1. Nãy giờ tính mấy chiêu rồi a? Công Tôn không hiểu võ công, tước binh khí có tính là một chiêu không? Còn chưa ngăn cản được Bạch Ngọc Đường, Ân Hậu nhắc nhở. Quả nhiên chỉ thấy sau khi Giao Giao giúp Bạch Ngọc Đường ngăn lại một cước đá tới kia của Thiên Tôn, thân ảnh hắn chợt biến gần như là cùng lúc, hai thân ảnh hồng sắc trên đỉnh đầu cũng biến mất đổi vị trí. Tiểu lương tử há to miệng, Ân Hậu cùng Vô Sa cũng lắp bắp kinh hãi, động tác thật nhanh. Yêu Trường Thiên lắc đầu, cứ như vừa được bồi dưỡng lại từ đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Triều Chiêu và Bạch Ngọc Đường gần như cùng đồng thời xuất hiện tại trước và sau Thiên Tôn. Hai thanh binh khí chặn lại đường lui trước sau của Thiên Tôn. Hai người vừa mới cản trụ lại Thiên Tôn đều cảm giác được xung quanh gió tuyết lại nổi lên. Khí lạnh dùng mình thật bức người, nhưng hàn khí vừa mới tỏa ra, Lâm Giả Hỏa liền nhảy ra vài bước chém một kiếm làm vô số bông tuyết tung bay theo kiếm quang của hắn. Oanh một tiếng, xung quanh Thiên Tôn là một vòng lửa đang bao lấy oai. Thiên Tôn nhướng một bên mày, mỗi bên một tay đè xuống tay của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Lúc này chợt thấy có gió phía trên đỉnh đầu, Thiên Tôn vừa ngẩng đầu Triệu Phổ đã ở giữa không trung rồi. Tân Đình Hầu hoàn toàn thức tỉnh được giơ lên cao, bổ xuống với lực rất mạnh lên đầu Thiên Tôn. A a, tiếng kêu của Tiểu Lương Tử còn lớn hơn cả mấy người đang tỉ võ kia, nhất thời bị cả kinh. Triệu Phổ hạ một đao xuống, Yêu Trường Thiên và Vô Sa chăm miệng một lời, Đắc Thủ Ân Hậu lại nói, còn chưa xong đâu. Ân Hậu vừa nói xong, thì thấy Thiên Tôn đột nhiên thu tay lại. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm giác bản thân bị kéo rất mạnh về phía trước, rồi bị đá một cước vào trong ngọn lửa. Lâm Giả Hỏa thấy đang đốt người nhà mình bèn vội dừng tay lại. Liền ngay trong lúc mấu chốt này, Thiên Tôn khoát tay Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị ném ra ngoài, đụng phải Triệu Phổ đang đánh xuống. Triệu Phổ liền vội vàng né đi. Lâm Giả Hỏa thấy Thiên Tôn quăng hai người văng ra, không quản gì nữa mà xuất ra kiếm thứ hai nhắm thẳng vào Thiên Tôn. Thiên Tôn ném xong Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vừa xoay người, kiếm của Lâm Giả Hỏa đã tới sát chóp mũi của ai. Thiên Tôn liền ngửa người về phía sau, cả người lùi lại. Động tác này rất nhanh, mũi kiếm của Lâm Giả Hỏa vẫn luôn giữ khoảng cách như cũ với chóp mũi y, với không có tới. Thiên Tôn đang lui về phía sau bỗng đột nhiên dừng bước lại, quay người đi tránh khỏi một cỗ nội lực ở phía sau. Lâm Giả Hỏa xoay người một cái, dao dao đột nhiên xuất hiện trên lưng hắn. Lúc này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phân biệt từ hai bên trái phải của Triệu Phổ phóng qua, ngay ở giữa không trung. Triệu Phổ rơi xuống đất, theo Lâm Giả Hỏa đồng thời đánh tới Thiên Tôn vừa mới xoay người. Mọi người thấy Thiên Tôn xuất ba chiêu đánh với bốn người đang liên thủ tiến công y, động tác quá nhanh cũng quá mạo hiểm, cả kinh nói không nên lời. Như vậy thì Tiểu Lương Tử nóng nảy, chỉ còn lại một chiêu thôi. Vô Sa cùng Yêu Trường Thiên khó hiểu Thiên Tôn định làm thế nào đây. Chỉ còn lại đúng một chiêu thôi. A, lúc này, chỉ thấy Thiên Tôn nhảy ra sau vài bước, khoát tay thu lại Hồng Minh đao trong tay đeo về bên hông. Ôi chao, Công Tôn sửng sốt, đây là Tiểu Lương Tử cũng không hiểu, ngừng đánh sao? Mọi người theo bản năng mà nhìn Ân Hậu. Lúc này, Ân Hậu vẫn nhìn thẳng về chiến trường phía trước, vẻ mặt chuyên chú, theo động tác thu đao của Thiên Tôn. Khóe miệng ông cũng hiện lên một tia mỉm cười. Một chiêu cuối cùng, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Giả Hỏa cùng Triệu Phổ nhờ giao giao phụ trợ nội lực, tất cả đều dồn lực mà liên thủ xuất một kích. Mà gần như là cùng lúc đó, đại tuyết vẫn luôn tung bay trên bầu trời bỗng tiêu thất toàn bộ, mây dần tan đi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Dưới ánh mặt trời, Thiên Tôn một tay hướng phía sau, tay còn lại thì vươn ra, chậm rãi di chuyển, động tác nhẹ nhàng lại thong thả. Mà ở chỗ tay y đi qua từng chùm tia sáng giữa không trung cứ như bị bắn vào trong nước, xuất hiện từng gợn nước. Xung quanh bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Bốn người trong sân liền cảm giác được một trận nội lực cường đại từ xung quanh đột nhiên tụ lại đây. Mà mọi người bên ngoài lại cảm thấy ở một khắc kia trong lòng bỗng thịch một tiếng, cứ như vừa bị người nào đó vỗ vào ngực một cái. Bạch Ngọc Đường là người đầu tiên cảm thấy có chỗ không thích hợp. Nội lực này ấm áp như vậy, không phải nội lực bình thường luôn lạnh như băng của sư phụ hắn. Tiểu Lương Tử ấn ngực, đang khó hiểu đây là tình huống gì, chợt nghe Yêu Trường Thiên phía sau lẩm bẩm, một chiêu kia là bên cạnh Yêu Trường Thiên. Vô Sa đại sư cũng không nhịn được mà đi về trước vài bước. Yêu Vương cường quang hạ xuống, đột nhiên sáng ngời, binh khí trong tay bốn người bị ánh mặt trời rọi tới, tạo nên phản xạ ánh sáng đâm thẳng vào hai mắt mọi người. Ân Hậu đứng ở bên sân, lúc này đang suy nghĩ miên man là ánh sáng kia. Bên trong ký ức, Hoàng cung Ưng Vương hùng vĩ cùng Hoàng thành đồng thời sụp đổ. Ông khi đó còn chưa hiểu nhiều việc lắm, đang ở bên trong thạch lao hắc ám. Quanh người là thi thể, mặt đất rạn nứt thành hai đường. Cự thạch từ trên đỉnh đầu rơi xuống, bên tai toàn là tiếng kêu rú thảm thiết. Tại cái tuổi mà còn chưa biết sinh mệnh bắt đầu như thế nào, ông đã ý thức được bản thân sắp phải đối mặt với tử vong. Nhưng chính tại trong bóng đêm đó, trước mắt lại xuất hiện một luồng ánh sáng, nội lực cường đại mà ấm áp, đem nghìn cân áp đã rơi xuống kia chấn cho nát vụn. Ông bước ra từ trong bóng đêm, trước mắt là mặt trời đã khuất dạng, bụi đất đầy trời, đằng xa xa là từng dãy tường thành đang sụp đổ. Trong luồng ánh sáng, có hai bạch y nhân một lớn một nhỏ. Ân Hậu còn nhớ rõ, người nọ khom lưng xuống vỗ vỗ cho bụi trên tóc ông, vươn tay, nói, ta và Tiểu Du tới đón con. Giữ chặt tay người đó, Ân Hậu nhớ rõ câu đầu tiên mà mình đã hỏi người đó là, ánh sáng kia là gì vậy? Bé con bên cạnh nhìn lại, mặt không đổi sắc mà nói với ông, chiêu đó gọi là hữu thủy hữu chung, là tuyệt chiêu của tên lường gạt này. Hữu thủy hữu chung, Ân Hậu đi theo bé con trông sấp xỉ tuổi mình, là có nghĩa gì? Bé con kia trừng mắt nhìn, hiển nhiên cũng không hiểu. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi đang dắt tay hai người. Hữu thủy hữu chung chính là mọi thứ rồi sẽ lại bắt đầu, cũng sẽ có kết thúc. Dưới ánh mặt trời, người nọ luôn giữ nụ cười tươi ôn hòa, âm thanh dễ nghe mang theo ưu nhã ở âm cuối. Hữu thủy hữu chung là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian này nha. Tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ tới nơi tới chốn. Công Tôn nghiêng mặt đi, tránh trận phản quang kia, lại thoáng nhìn thấy Ân Hậu đang nhắm mắt lại, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ, dùng thanh âm cực thấp nói một câu, người thật đúng là kẻ lừa đảo mà. Sau sự yên tĩnh trong trước mắt đó, là một trận cuồng phong tản ra bốn phía. Liệt Tâm Dương và đám thị vệ phía sau đều bay ra ngoài. Châu Lương cùng Túc Thanh cũng đứng không vững, mãnh liệt lui về phía sau vài bước. Tiểu Tứ Tử đã được Vô Sa đại sư ôm vào trong ngực. Công Tôn cũng thiếu chút bị thổi bay. May được Ân Hậu bắt chặt lấy tay áo. Tiểu Lương Tử lúc này cũng được Yêu Trường Thiên nắm cổ áo, che mặt. Ai nha, nội lực này thật là dọa người mà một cái trước mắt yên tĩnh sau là một trận hướng bốn phía tản ra cuồng phong. Liệt Tâm Dương cùng phía sau một đám thị vệ đều bay đi ra ngoài. Châu Lương cùng Túc Thanh cũng không đứng vững, mãnh liệt lui về phía sau vài bước. Lại nhìn vào bên trong sân, mặt đất sân luyện binh nguyên bản vốn bằng phẳng nay lại xuất hiện một sườn dốc hình tròn khuếch tán về bốn phía từ trung tâm. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Triệu Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Bốn vị cao thủ rơi xuống đất kêu thảm thiết, binh khí đều rời tay. Triệu Phổ đưa tay chống Tân Đình Hầu đứng lên, Lâm Dạ Hỏa thì tự chống lên mặt đất. Triển Chiêu cũng đứng dậy, Bạch Ngọc Đường xoay người, rút Vân Trung đao đang cắm trong đất ra, nhìn Giao Giao đang nửa quỳ bên cạnh Giao Giao hiện tại, còn lớn hơn cả Yêu Yêu luôn rồi. Ngũ Gia khe khẽ thở dài, nhìn Triển Chiêu bên cạnh đang xoa xoa cổ. Triển Chiêu bất đắc dĩ, 99 chiêu a chỉ kém một chiêu thôi. Tiểu Tứ Tử trong ngực Vô Sa đại sư cười tủm tỉm nói, cũng không phải chỉ kém một chiêu thôi sao? Yêu Trường cũng lắc đầu, quả nhiên là Thiên Tôn đã sớm tính kế rồi. Ai nha, thật đáng tiếc. Tiểu Lương Tử nói thẳng, chiêu cuối cùng đó thật là lợi hại a, ôi chao, Thiên Tôn đâu rồi? Bị Tiểu Lương Tử nhắc tỉnh, mọi người mới phát hiện nhìn lại trong sân đã không thấy bóng dáng Thiên Tôn. Còn đang tìm, chỉ thấy Ân Hậu vừa quay đầu lại, hỏi, cứ như vậy mà đi sao? Mọi người nghe thấy lời Ân Hậu, đều nhìn ra phía sau ông. Chỉ thấy Thiên Tôn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Ân Hậu, phất ống tay áo lên cuốn lấy ô che nắng mà Lâm Dạ Hỏa mang tới, đi ra ngoài. Ai nha, thật là nắng nắng, thật là nắng mà. Lúc này, chợt nghe thấy Bạch Ngọc Đường trong sân kêu y một tiếng. Thiên Tôn quay đầu lại. Trong sân, bốn người kia đều đứng lên. Lâm Dạ Hỏa buông tay, tụi con thua rồi. Triệu Phổ ngoái lộ tai. Không có biện pháp, lão gia tử quá mạnh. Không cùng một cấp bậc a. Triển Chiêu cũng nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn từ xa xa nhìn đồ đệ nhà mình cùng ba đứa nhóc nhà khác, bĩu môi, cười xấu xa. Ai nha, con nít đúng là con nít mà, một chút sức chiến đấu cũng không có. Bốn người dường như vừa nghe thấy trong đầu mình đùng một tiếng, lão nhân này rất thiếu đánh a. Tiểu Tứ Tự ở trong ngực Vô Sa đại sư ngọ quậy vài cái, đại sư liền đặt bé xuống mặt đất. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử tay cầm tay đuổi theo Thiên Tôn đang bỏ đi. Hai người một trái một phải đi theo Thiên Tôn ra ngoài sơn cốc. Tôn Tôn, chúng ta đi ăn cơm đi. Ừ, đúng Thiên Tôn nha, dạy bốn người ngốc nghếch kia rất khổ cực a. Con cùng Cận Nhi mời ngài ăn bữa cơm ngon na. A ha ha, Thiên Tôn bị hai tiểu hài nhi nịnh tới thoải mái. Vô Sa đại sư và Yêu Trường Thiên nhìn nhau một cái, cũng đi theo. Đại Hòa Thượng hỏi, lão yêu nhà ngươi cũng ăn mì chay à? ngươi kêu ai là lão yêu? Yêu Trường Thiên bất mãn, lại nói ăn mì chay thì có cái gì ngon chứ? Ta mời ngươi đi ăn mì thịt bò luôn. Sư công, đại hòa thượng vốn ăn chay à? Hòa thượng ngươi ăn chay mà sao lại béo như vậy hả? Mọi người không được khi dễ xa xa. Ân Hậu cúi đầu, hơi cười cùng đi với bọn họ, ngẫu nhiên lại dương mắt, nhìn thân ảnh màu trắng đang đi bên cạnh mình kia. Cho dù đã từng quên, ngươi vẫn bất chi bất giác mà đuổi theo bước chân của ông ấy sao? Nguyên lai, băng sơn cũng có thể mang nội lực ấm áp như vậy. Phía sau, bốn người thảm bại thu dọn một chút, cũng không cảm thấy quá tiếc nuối. Triệu Phổ tiếp nhận dao da của Tân Đình Hầu Công Tôn đưa, cha đao vào vỏ. Công Tôn vươn tay, Triệu Phổ nhìn Công Tôn vỗ vỗ bụi đất trên vai hắn. Công Tôn mỉm cười, chúc mừng, vương gia. Triệu Phổ gãi gãi cằm, khó có được chút ngượng ngùng, nhìn trời, khụ khụ, kêu vương gia như vậy thật khách khí. Lâm Dạ Hỏa thu hồi phá thiên kiếm, một cái ô che nắng liền xuất hiện trên đỉnh đầu. Hỏa Phượng ngẩng đầu nhìn, Châu Lương một tay cầm ô cho hắn, một tay kia đem sa lạp che lên đầu hắn. Hỏa Phượng cách tấm mạng nhìn Châu Lương một cái. Tả tướng quân ngoắc ngoắc tay, đi nào, không lát lại phơi nắng đó. Hỏa Phượng ôm cánh tay cười hì hì đuổi theo, triển chiêu nhạt ô che nắng lên, đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, ngẩng mặt lên nhìn Giao Giao cao lớn, tán thưởng, thật sự lớn hơn rất nhiều nha. Giao Giao đúng là tốt nhất, đã lớn nhanh mà còn không cần phải phí tiền cơm. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn triển chiêu, triển chiêu cười nhẹ nhàng chọc vai hắn một cái, nhìn đám xa xa bĩu môi. Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng triển chiêu chỉ xa xa, Thiên Tôn và Ân Hậu bốn lão nhân mang theo hai đứa nhỏ vừa nói vừa cười mà đi xa. Chết đói mất thôi. Triển chiêu duỗi thắt lưng lười biếng, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường mãi nhìn theo bóng dáng của Thiên Tôn một chốc, sau đó đột nhiên đưa tay lấy túi tiền ra. Triển chiêu không hiểu, hỏi, Ngọc Đường, ngươi làm gì vậy? Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm túi tiền trong chốc lát, mãnh liệt ngẩng đầu, mua tất cả đồ cổ Tây Vực về cho ông ấy. Nói xong, Ngũ Gia bước nhanh về phía trước, dứt khoát mua toàn bộ đồ cổ trên thiên hạ. Triển chiêu nhanh chóng đuổi theo, chuột, ngươi bình tĩnh một chút, đừng kích động. Quyển 2 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 91, biến hóa nhỏ. Màn đêm dần buông, sắc trời thành hỏa luyện chuyển tối, khí nóng bốc lên cũng dần tản đi. Dân chúng trong thành rối rít đi ra ngoài hoạt động, mọi người đều vui sướng, đại khái là vì hôm nay trời mưa đặc biệt to. Ở cửa sơn cốc Phong Tê Cốc, Thanh Lân mang theo vài tên lính cùng tra xét địa hình ở cửa sơn cốc. Dưới sự hướng dẫn của người dẫn đường thành hỏa luyện, các tướng lãnh và Thanh Lân căn bản đã nắm giữ toàn bộ địa mạo sơn cốc. Vừa rồi gặp phải cơn mưa to, cho nên liền tránh trong sơn động để lánh mưa. Đợi đến khi tạnh mưa, hắn mới mang người ra khỏi sơn cốc. Lúc lại đến chỗ cửa cốc, Thanh Lân quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, khẽ cau mày. Tướng lãnh thành hỏa luyện đối với Long Giáp tướng quân đỉnh đỉnh đại danh của Triệu gia quân rất hết sức tôn kính. Thấy Thanh Lân dừng bước, bọn họ cũng đều cùng dừng lại nhìn. Thanh Lân đứng nguyên vị trí một lát, đột nhiên lại lui về phía sau mấy bước, dẫm chân đạp đạp mặt đất, sau đó cau mày nhìn bốn phía, rồi lại đi lên trước mấy bước, dùng nhiều sức hơn tiếp tục đạp mấy cái xuống mặt đất. Mấy tùy tùng của Thanh Lân trông thấy hành động kỳ lạ này của hắn cũng đều cảm thấy rất khó hiểu. Có mấy tướng lãnh thành hỏa luyện tò mò hỏi, Thanh tướng quân. Thanh Lân đột nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm phần gốc cây ở cách đó không xa, tự nhủ một câu, quả nhiên không phải là ảo giác. Chúng tướng quân hai mặt nhìn nhau. Cái gì? Thanh Lân vung tay về vị trí gốc cây mà hắn vừa mới nhìn chằm chằm, ghim lên đó một mũi phi tiêu, sau đó nhấc chân bước đi. Ai? Tướng quân thành hỏa luyện không hiểu gì đuổi theo sau. Thanh Lân để lại một câu, tiếp tục canh giữ. Nói xong, mang người quay về thành. Chờ đến khi Thanh Lân trở lại hoàng thành thành hỏa luyện, thì đụng phải bọn Triệu Phổ đang đi về. Thanh Lân đứng ở cửa chính, nghiêng đầu nhìn nguyên soái mình, bỗng cảm thấy Triệu Phổ hiện tại và trước kia có gì đó khang khác. Trạng thái bây giờ trông tốt hơn nhiều, vừa gặp phải chuyện tốt đẹp gì sao? Thanh Lân. Tiểu Lương Tử nhảy qua vịn bả vai Thanh Lân, nói cho hắn biết về trận luận võ vừa rồi. Thanh Lân không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ trận luận võ đặc sắc như vậy. Triệu Phổ đi về phía trước, nhìn Tiểu Lương Tử đằng trước cứ như chú khỉ con leo lên bả vai Thanh Lân. Ồ, tình cảm giữa Tiểu Lương Tử và Thanh Lân không tệ nhỉ? Công Tôn nói, Tiểu Lương Tử lăn lộn thành quen hơn phân nửa người trong quân doanh. Triệu Phổ khẽ cau mày, có phải Thanh Lân vừa có phát hiện gì không? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ở bên cạnh hắn, nghe được cũng có chút khó hiểu mà nhìn Triệu Phổ, phát hiện gì? Cảm giác của Thanh Lân rất nhạy bén. Châu Lương nói, hôm nay để hắn đi tra xét địa hình, có khả năng là đã phát hiện gì đó cho nên mới đứng ở đây chờ. Nguyên soái, chờ Triệu Phổ đi tới trước mặt, Thanh Lân kéo Tiểu Lương Tử xuống. Sao rồi? Tình huống ở Phong Tê Cốc thế nào? Triệu Phổ hỏi. Không phát hiện thấy có quân địch mai phục, địa hình ở đó phức tạp, dễ thủ khó công. Thanh Lân vừa đi theo mọi người vào bên trong, vừa báo cáo cho Triệu Phổ kết quả tình hình tra xét địa hình hôm nay. Nói xong chuyện địa hình, Triệu Phổ cười hỏi hắn, sao nữa, còn có phát hiện gì khác? Không biết có nên tính là phát hiện mới không, nhưng mà ta có chút để ý. Thanh Lân vẫn nghiêm chỉnh như thường lệ. Có phát hiện gì? Triển Chiêu tò mò. Là mặt đất của Phong Tê Cốc. Thanh Lân trả lời. Bạch Ngọc Đường không hiểu. Sau khi trời mưa, bùn đất ở dưới không bị ẩm ướt mấy mà khô rất nhanh. Thanh Lân trả lời. Còn nữa, hình như mặt đất có nâng cao lên một chút. Mặt đất nâng cao? Lâm Dạ Hỏa cảm thấy kỳ quái. Sao mặt đất lại nâng cao lên? Thanh Lân lắc đầu một cái. Dấu hiệu không rõ ràng cho lắm. Hơn nữa chắc còn cao lên. Ta đã làm dấu hiệu rồi. Không biết qua một đêm sẽ cao lên thêm bao nhiêu. Triệu Phổ sờ cằm, hỏi Liệt Tâm Dương. Tại sao mặt đất Phong Tê Cốc lại không ẩm ướt, khi trời mưa mà lại còn có thể cao lên? Á Liệt Tâm Dương gãi đầu một cái. Hắn cũng không hiểu nổi. Dấu hiệu mặt đất nâng lên rất rõ ràng sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Thanh Lân lắc đầu, chỉ có một chút xíu. Mọi người suy nghĩ một chút. Nếu mặt đất nâng lên quá cao, người đi đường nhất định sẽ có cảm giác. Hơn nữa bốn phía Phong Tê Cốc được núi rừng bao quanh, nếu địa thế có phát sinh biến hóa sẽ rất dễ xảy ra cảnh núi lở, lúc đó động tĩnh chắc chắn không nhỏ. Triệu Phổ chắp tay sau lưng suy nghĩ, Hạ Nhất Hàng bảo hắn mang theo Thanh Lân tất nhiên là có đạo lý. Trong quân doanh hắn có hai người có trực giác và lực quan sát nhạy bén như động vật, một là Châu Lương, hai là Thanh Lân. Bởi vì từ nhỏ đã lớn lên cùng bầy sói nên ngũ giác Châu Lương khác hẳn với người thường. Hắn giỏi về phát hiện nguồn nước, nguy hiểm, mùi của kẻ địch đang ẩn nấp, mà độ nhạy bén của Thanh Lân và Châu Lương cũng không giống nhau. Thanh Lân giỏi nhất là về khả năng phát hiện biến hóa. Thanh Lân dị thường quen thuộc các vùng núi, một phần là bởi vì đã từng bị người ta ném xuống vách đá. Trước đây Thanh Lân từng trải qua một khoảng thời gian rất đặc biệt, trước khi được thần y nhặt về. Hắn chỉ có thể nằm yên dưới vực chứ không thể động đậy, một mình nằm suốt 2 ngày 1 đêm ở bên dòng suối bên cạnh sơn cốc. Trong thời gian 2 ngày đêm, Thanh Lân chẳng khác gì đang bên bờ tử vong. Hắn có thể cảm giác rõ ràng biến hóa 12 canh giờ trong một ngày. Bên tai lay động tiếng cỏ non duỗi mình chui lên từ mặt đất, cỏ dại qua một đêm dài thêm 3 tấc, tiếng cá bơi trong dòng suối. Luồng gió đảo quanh theo địa thế trong vách núi trong khoảng thời gian được thần y nhặt về rồi trị liệu. Gần như hắn nằm trên giường gần cả năm. Trong thời gian 1 năm này, hắn dựa vào cảm giác để quan sát hết thảy từng ngày, từng canh giờ, từng khoảnh khắc. Cho dù là những biến hóa nhỏ thế nào đi chăng nữa, hắn cũng có thể cảm giác được. Nếu dùng một từ để nói về thiên tính nhạy bén của Châu Lương thì đó là tự động, còn Thanh Lân sẽ là trữ tính. Hai người dựa vào loại trực giác này mà lập nên vô số công lao hiển hách. Mà lần này, người bình thường vô luận thế nào cũng sẽ không dễ dàng phát hiện biến hóa mặt đất nâng cao lên, nhưng Thanh Lân sau khi đi một chuyến ra vào sơn cốc, liền phát giác mặt đất dưới bàn chân có sự biến đổi nâng cao. Lúc hắn trông thấy cái cây kia, phần rễ cây cùng bùn đất có xuất hiện vết nứt, hiện tượng này chỉ có sau khi mưa to xối xả chứ không thường gặp. Triệu Phổ tất nhiên sẽ đặt lời của Thanh Lân vào trong lòng, cửu vương gia sở dĩ luôn thường thắng bất bại. Tất nhiên không phải chỉ dựa vào một mình hắn đánh trận, 4 chủ tướng 10 phó tướng mỗi người đều mang trong mình mỗi tuyệt kỳ riêng, người không có bản lãnh thì không thể đặt chân trong Triệu gia quân. Sau khi ăn xong cơm tối, Triệu Phổ vẫn rất để ý chuyện mặt đất nâng cao nên liền hẹn Công Tôn đi xem một chút. Đi tới cửa Hoàng Thành thì đụng phải Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Thì ra Bạch Ngọc Đường cũng hết sức tò mò về lời của Thanh Lân, cứ như vậy. 4 người cùng đi đến Phong Tê Cốc. vừa tới cửa sơn cốc thì trông thấy mấy người lính đang vây tại một chỗ, toàn bộ đều cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang nghị luận cái gì. Triển Chiêu đi tuốt ở đằng trước, bước tới liếc một cái rồi vội vàng lui về chặn Bạch Ngọc Đường lại. Ngũ gia không hiểu, thế nào? Triển Chiêu đưa ra một đầu ngón tay lắc lắc với chuột nhà mình, vừa ăn cơm xong ngươi đừng có qua nhìn, không mấy ngày sau lại nuốt không nổi cơm. Bạch Ngọc Đường bị y dọa cho sợ hết hồn, tâm nói có cái gì bẩn thỉu sao? Chẳng lẽ là mấy con sâu lớn gì đó à? Triệu Phổ và Công Tôn lại bị câu nói của Triển Chiêu khơi lên lòng hiếu kỳ. Công Tôn chạy tới liếc mắt nhìn thử, rồi ngoắc tay với Giả Ảnh và Tự Ảnh, bảo cho bọn họ vào trong rừng và bốn phía xung quanh xem một chút. Nhóm ảnh vệ cũng chui vào rừng liếc mắt nhìn, cũng chạy đến. Tự Ảnh giơ chân, ai nha mẹ ơi, thật là ghê tởm. Triệu Phổ cao mày đứng ở bên cạnh Công Tôn, vừa nãy bọn thị vệ vây quanh nhìn cái gì vậy? Trên mặt đất ngoài phong tê cốc là một đống lại một đống trùng, toàn bộ đều chui từ dưới lòng đất lên, đang ra sức bò ra bên ngoài. Nhìn chàng diện kia cũng khó trách Triển Chiêu muốn ngăn Bạch Ngọc Đường lại, nếu không đoán chừng cả da đầu Ngũ gia cũng tê dần rồi, lại không nhịn được mà thiêu lửa đốt núi. Bắt đầu từ bao giờ vậy? Triệu Phổ hỏi mấy thị vệ ở lại canh chừng. Bọn thị vệ nói, khi mặt trời mới vừa xuống núi thì từ trong núi chạy ra khá nhiều con chuột, muộn một chút thì có rắn trùng chuột lục tục chui từ dưới lòng đất lên. Tình huống này có thường gặp không? Triệu Phổ hỏi mấy thủ vệ thành Hỏa Luyện. Những thủ vệ kia đều lắc đầu, ban ngày ở thành Hỏa Luyện quá nóng nên mấy loại trùng hay chuột đều sống ở sâu trong lòng đất, bình thường chúng nó tuyệt đối sẽ không bò ra. Công Tôn cũng cau mày, kỳ quái a, lấy hoàn cảnh thành Hỏa Luyện mà nói, ban ngày nếu bò ra ngoài chắc chắn sẽ bị nóng nắng chết, mà buổi tối bò ra thì cũng sẽ chết rét ngay thôi, mà hình như chúng nó không phải về hướng trong thành, mà là muốn chạy khỏi phong tê cốc. Công Tôn ngồi chồm hổm xuống nhìn thử, sau khi bò ra ngoài sơn cốc, những loại trùng kia lại bắt đầu đào động chui xuống dưới lòng đất. Có cảm giác chúng nó chỉ đang chuyển chỗ ở mà thôi. Triệu Phổ nhìn một con trùng nhỏ đẩy một viên bùn tròn vo chạy ra khỏi cánh rừng, cảm thấy khá thú vị. Dưới lòng đất phong tê cốc này có gì xảy ra với mấy con trùng này sao? Khiến chúng nó sợ đến như vậy? Có phải do mạch nước ngầm tăng lên không? Bạch Ngọc Đường vẫn còn đứng tránh ở chỗ xa mà nói vọng qua. Trước đây hắn từng cư ngụ trên hải đảo. Tại hãm không đảo thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tình huống như thế. Nước vị đột nhiên tăng lên, đa phần đất động vật sống dưới đều bắt đầu rời lên chỗ cao hơn. Công Tôn gật đầu, dùng cây gậy gỗ chọt chọt một con run mũm mĩm. Chắc là lý do này. Không phải là địa chấn hay gì đó chứ? Triệu Phổ hỏi. Lúc khí trời xảy ra dị biến cũng không thường có động vật di chuyển đi nơi khác, nhưng mà đa số động vật trong núi đâu có chạy ra. Công Tôn lắc đầu, chỉ bầu trời. Mấy ngày nay ta đều xem khí trời, gần đây không có dấu hiệu báo trước rung chấn. Lũ mèo con cũng đều nằm ngoan trong phòng. Mọi người nghe xong cùng đồng thời liếc Triển Chiêu một cái. Mí mắt Triển hộ vệ run lên. Nhìn ta làm gì? Bạch Ngọc Đường nhìn cửa động tối đen của phong tê cốc. Hắn vẫn luôn để ý trận mưa lớn này. Giao Giao Khai Kim Khẩu nói chữ nước và Tiểu Tứ Tử nói chữ không ổn giống với Ngân Yêu Vương năm đó. Có ý gì đây? Đáng tiếc là lão đầu kia làm mất chìa khóa Hỏa Luyện cung. Triệu Phổ lắc đầu. Nếu không có thể vào xem một chút, ta vẫn luôn cảm thấy không an tâm. Không vào được. Bạch Ngọc Đường cao mày cúi đầu chìm vào tâm tư riêng. Triển Chiêu đưa tay chọt hắn một cái. Làm sao? Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, hỏi Triển Chiêu, Miêu Nhi, trong chúng ta nhiều người như vậy ai là kẻ có thính lực tốt nhất? Triển Chiêu bị câu hỏi của Bạch Ngọc Đường làm cho khó hiểu. Thính lực? Vậy phải xem ngươi muốn nghe cái gì? Lúc này, Triệu Phổ phía trước lên tiếng, Vương Gia hiển nhiên cũng lưu ý đến biến hóa của Bạch Ngọc Đường. Dù sao, vị này có mang theo một giao nhân có thể biết trước nguy hiểm. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn sang. Triệu Phổ quay đầu, nói, nếu nói nghe được bao xa, đương nhiên là nội lực càng cao thì nghe càng tốt. Không phải có thể nghe được bao xa mà là nghe biến hóa. Bạch Ngọc Đường nói. Triệu Phổ khẽ mỉm cười, bảo Giả Ảnh đi gọi Thanh Lân tới. Lát sau, Thanh Lân tới. Khi vừa đến hắn liền chỉ gốc cây mình làm dấu ban nãy cho Triệu Phổ nhìn, vừa nãy hắn đã để lại mũi phi tiêu ở trên gốc cây. Lúc này có gần nửa mũi tiêu đã chìm trong đất, vết nứt nơi mặt đất cũng có thể nhìn ra là hơi dốc cao lên. Còn nâng lên nữa à, mà vết nứt cũng không thiếu, chuyện gì xảy ra đây? Lâm Dạ Hỏa theo tới xem náo nhiệt đứng ở cây nhìn, Châu Lương cũng cảm thấy kỳ quái. Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, ngươi muốn Thanh Lân nghe cái gì? Ngũ gia chỉ một ngón tay vào Phong Tê Cốc, đi Hỏa Luyện Cung. Mọi người cũng không nhiều lời, xuyên qua Phong Tê Cốc, đi tới Hỏa Luyện Cung. Buổi tối tại Hỏa Luyện Cung có không ít thủ vệ. Trên nóc nhà Hỏa Luyện Cung, trên vách tường có rất nhiều thạch đèn. Vì để chiếu sáng nên bọn lính điểm không ít đèn lồng. Lúc này Hỏa Luyện Cung được ánh đèn tỏa sáng rọi quanh, lại có một loại khung cảnh đẹp đẽ khác. Thanh Lân hỏi Bạch Ngọc Đường, ngũ gia muốn ta nghe cái gì? Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy có chút làm khó dễ Thanh Lân, hỏi, nếu nói trong phòng bếp Khai Phong Phủ có một quả trứng gà đang nở, mà ngươi đang đứng ở cửa chính Khai Phong Phủ, liệu có thể nghe thấy không? Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu sờ cằm thử tưởng tượng tình huống kia. Lâm Dạ Hỏa phụt một tiếng vui vẻ, cái này phải nghe thế nào chứ? Triệu Phổ cũng nhìn Thanh Lân. Thanh Lân suy nghĩ một chút, nói, cũng không phải không thể. Mọi người cả kinh. Triển Chiêu hỏi, như vậy cũng có thể nghe được, nhưng phải xem quả trứng gà kia được đặt ở đâu mới được. Thanh Lân nói, nếu quả trứng đặt trên mặt đất, lúc đó ta cũng nằm trên mặt đất trước cửa Khai Phong Phủ, và nếu bốn phía không có người nào đi lại thì hoàn toàn có thể nghe được. Vậy nếu không chỉ có một quả trứng gà thì sao? Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, mà có tận 100 quả vậy thì chỉ cần đứng đó cũng có thể nghe được. Thanh Lân cười nói, Bạch Ngọc Đường chỉ Hỏa Luyện Cung. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường, Ngọc Đường, ngươi cảm thấy dưới lòng Hỏa Luyện Cung có Hỏa Trọng Thiên? Chắc không có khả năng đâu. Lâm Dạ Hỏa nói, dù sao cũng đã mấy trăm năm rồi mà, nhưng mà trận mưa to này mấy trăm năm nay không hề gặp. Triệu Phổ ngầm hiểu Bạch Ngọc Đường đang lo lắng cái gì, nên có lẽ sẽ có biến hóa. Tên gian tế kia trộm mất chìa khóa nhưng đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có hành động gì cả. Triển Chiêu cau mày, chúng ta đều cảm thấy hắn muốn mở cửa đi vào, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tên đó trộm đi chuỗi chìa khóa duy nhất của tòa cung điện, trừ bỏ việc mình muốn đi vào thì còn có. Triển Chiêu lời còn chưa dứt, mọi người chăm miệng một lời, không để cho những kẻ khác đi vào. Công Tôn sờ cằm, mặc dù ta không quá hiểu rõ cái thứ Hỏa Trọng Thiên kia, nhưng lúc ta nuôi cổ trùng có từng phơi khô qua không ít. Tuy trông như đã chết nhưng nếu được ngâm trong nước thì chúng sẽ lập tức sống lại. Không phải dọa người như vậy chứ? Hỏa Phượng nhảy lui mấy bước, khó trách lại nuôi Hỏa Trọng Thiên ở Hỏa Luyện Cung, mà Hỏa Luyện Cung lại được kiến tạo ở thành Hỏa Luyện, hẳn cũng bởi vì ở đó nắng hạn không mưa. Nhưng ai ngờ được lần này lại đột ngột mưa to như vậy. Triệu Phổ cảm thấy không quá hay, cũng quá trùng hợp. Thanh Lân bảo mọi người giữ yên lặng, tốt nhất là đứng yên tại chỗ đừng động đậy. Còn hắn còn liền nhảy một cái lên nóc nhà Hỏa Luyện Cung, vừa nằm ở trên nóc vừa dòng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Triệu Phổ ra lệnh tất cả binh lính đang đóng ở đây lập tức lui ra, mà những người khác đều đứng yên không nhúc nhích, không hề lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ, lẳng lặng chờ đợi. Thanh Lân nằm bất động trên nóc rất nhanh, nửa canh giờ đã trôi qua. Lâm Dạ Hỏa đứng đến nỗi chân cũng tê dần, nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng cảm thấy mỏi lưng đau chân, mấy vị cao thủ này thường ngày nhảy nhót tưng bừng cả một ngày cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhưng mới đứng bất động nửa canh giờ thì lại mệt mỏi thành thế này. Công Tôn thấy Thanh Lân chẳng có tí động tĩnh nào, hỏi Triệu Phổ, không phải là ngủ gật rồi đấy chứ? Triệu Phổ khoát tay với Công Tôn, nếu là Âu Dương thì chắc chắn đã ngủ rồi, Thanh Lân thì sẽ tỉnh. Triệu Phổ còn chưa dứt lời, chỉ thấy thân ảnh màu đen trên nóc nhoáng một cái, Thanh Lân nhảy xuống. Long Giáp tướng quân đưa tay xoa gò má, chỉ thấy trên mặt hắn có dấu đo đỏ, đúng là đã dán mặt trên nóc suốt nửa canh giờ thật. Mọi người thấy sắc mặt Thanh Lân, liền nhớ tới câu nói kia của tiểu tứ tử, không ổn. Thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi. Thanh Lân ngẩng đầu nhìn mọi người, nói đạo, dưới lòng đất có thứ còn sống, ngươi chắc chắn? Triển Chiêu cảm thấy nổi cả da gà, Hỏa Trọng Thiên kia không phải là vẫn còn sống thật đấy chứ? Nghĩ xem có khi nào đó chỉ là rắn trùng gì đó thôi không? Lâm Dạ Hỏa hỏi. Thanh Lân lắc đầu một cái, nói, thật ra thì âm thanh phía dưới rất rõ ràng, ta vừa nhảy lên đã nghe thấy rồi. Vậy sao ngươi lại lâu như vậy? Triệu Phổ hỏi, còn phát hiện gì khác nữa không? Thanh Lân gật đầu, nhiệt độ có thay đổi. Nhiệt độ thay đổi? Bạch Ngọc Đường không hiểu. Khoảng thời gian nửa canh giờ, trên nóc có nóng lên một chút. Thanh Lân nói, nhất định bên dưới có thứ gì đó rất nóng. Là Lửa Công Tôn cả kinh, không phải Lão Kiền đã nói sao? Hỏa trọng thiên khi ma sát lẫn nhau sẽ tạo thành mùi lửa, mà loại lửa đó cho dù có tạt nước cũng không thể dập tắt được. Khó trách mặt đất lại nâng cao. Bạch Ngọc Đường cũng chợt hiểu ra, bởi vì quá nóng nên mới nở ra. Cho nên mấy con trùng vừa bỏ chạy kia không phải là vì nước dưới đất mà là nhiệt độ dưới lòng đất bỗng đột ngột thay đổi. Triển Chiêu hỏi, nếu mà bốc cháy thì sẽ thế nào? Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút, toàn bộ mặt đất sẽ bị nứt ra. Vậy Hỏa Trọng Thiên sẽ bò ra ngoài sao? Công Tôn khẩn trương, nếu lòng đất dưới Hỏa Luyện Cung bị cháy, vậy cũng không đúng. Triệu Phổ chau mày, kẻ ăn trộm chìa khóa hẳn không muốn cho người khác đi vào. Bởi vì một khi có người đi vào thì thứ lửa dưới Hỏa Luyện Cung kia tuyệt đối sẽ bị phát hiện, có thể phải nghĩ đối sách, không thể dùng nước hay đất để dập tắt lửa, có lẽ nên nghĩ đến những biện pháp khác. Lửa này nếu cứ cháy như vậy, thì mất bao lâu sẽ đốt lên mặt đất. Lâm Dạ Hòa khẩn cấp, thứ đồ chơi kia mà bò ra ngoài cũng không được a. Nếu chúng nó mà bò ra ngoài thì thành Hỏa Luyện, xung quanh Phong Tê Cốc, Lang Vương Bảo, Ma Quỷ Thành sẽ bị san thành bình địa chỉ trong nháy mắt. Vẻ mặt Triệu Phổ cũng trở nên nghiêm nghị, kế đó sẽ là Hắc Phong Thành. Mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó sẽ thê thảm thành thế nào.